Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 466, chương 462, Phá Kén Hóa Rồng. Chấn kinh chiến khu, chân long hiện thế, một viên tiểu xảo đầu rồng, từ vô biên quang kén bên trong, xông ra, ngay sau đó, thân thể, long chảo, cái đuôi, không ngừng mà từ quang kén bên trong bừng lên. Nhìn qua tựa hồ cùng cự long chênh lệch không lớn, sừng rồng cùng long thân, cùng cái đuôi các loại cũng không tính là khổng lồ, vô cùng còn nhỏ, nhưng, khí tức lại sẽ không gạt người. Làm người ta chú ý nhất, chính là trên người nó, có năm đầu sen lẫn giống như cầu vồng thần bí đường vân. Lấy màu đen bạc đặt cơ sở thân rồng, đan sen vàng, lam, xanh, đỏ, lục năm loại khác biệt đường vân. Giống như là mỹ lệ tơ lụa đồng dạng, phủ lên tại kia thân rồng phía trên. Tại đầu rồng chỗ, đồng dạng lóe ra năm loại quang hoa khác màu. Phảng phất dựng dục một cỗ cực hạn mà lực lượng cường đại. Vẻn vẹn chỉ có 10 mét không đến chiều dài. Tại lúc này lại bạo phát ra chí cao khí tức. Duy chỉ có kia một đôi mắt rồng. Tỉnh tỉnh bên trong mang theo điểm hưng phấn cùng ngu đần. Để người có thể dễ như trở bàn tay đánh giá ra. Cái này, liền là con kia tiểu côn trùng. Võ hồn tiến hóa. Nhìn xem một màn này. Vô số người não bên trong lại lần nữa choáng váng. Võ hồn tiến hóa có thể trực tiếp để một con lục mao trùng biến thành long. Lục mao trùng có thể tiến hóa thành long. Vô số khế hồn sư cảm nhận được thế giới này thật sâu ác ý. Không, tuyệt không có khả năng này. Đây là giả. Hiên ngang ngang. Tiểu mao trùng phát ra một tiếng chân chính long ngâm. Cái gì là chân long a? Tiểu mao trùng dương thủ nhìn trời. Ta chính là, quả nhiên, tiếng kêu cũng không giống nhau. Chân long tiến hóa quả nhiên quá đẹp rồi. Tổ trùng thánh lực quá mạnh. Nhìn phía xa hai con cổ hồn thú. Tiểu mao trùng mắt rồng lạnh quét. Bay lên giữa không trung bên trong. Trong cơ thể bàng bạc hồn lực. Giống như là biển cả đồng dạng. Dùng mãi không hết. Long ngâm gào thét. Kia hai con cổ hồn thú thình lình bị chấn trụ. Chân long uy hiếp. Long hệ hồn kỹ, long uy thượng vị, chỉ có chân long mới có thể thả ra tinh thần uy áp. Chỉ có ngang cấp bá chủ hồn thú mới có thể cùng chi địch nổi. Nếu không, tại chân long uy hiếp phía dưới, bất kỳ cái gì hồn thú thực lực đều sẽ trên diện rộng hạ xuống. Ngay sau đó, tiểu mao trùng toàn thân thân rồng hơi sáng, không gian rung mạnh, không thần lực trường, toàn bộ địa hình không gian. Giống như là bị áp xúc, bóp méo bắt đầu, không thần lực trường, không gian lực trường kết hợp không thần long không thần chi lực hình thành truyền thừa hồn kỹ. Không gian bên trong, thời gian đều không chỗ độn hành. Cơ hồ là trong chốc lát, hai con cổ hồn thú trực tiếp từ giữa không trung bên trong rơi xuống. Thân thể cao lớn, nện trên mặt đất, lại không có chút nào gợn sóng. Giống như là trực tiếp dán tại không gian lên. Không thể động đậy chút nào. Thời gian cùng không gian là khắc chế lẫn nhau tương hỗ y tồn quan hệ. Hai loại thuộc tính hồn sủng cũng giống vậy. Ai mạnh, ai liền khác ai. Thời khắc này tiểu mao trùng. Sơ bộ kế thừa không thần long không thần chi lực. Đây là không thần long bá chủ chi lực. Là không thần long hạch tâm nhất lực lượng một trong. Tất cả cùng không gian có quan hệ hồn kỹ. Đều tại không thần lực dưới. Phát sinh cải biến, cực hạn khống chế, để hai con cổ hồn thú không có chút nào động đậy khả năng. Ngay cả không gian xuyên toa đều làm không được. Tại không thần lực trường dưới, trừ phi là có được cùng không thần lực đồng cấp lực lượng. Hoặc là tu vi viễn siêu, mới có mấy phần tránh thoát khả năng. Hiển nhiên, cái này hai con cổ hồn thú cũng không có. Bị khống chế trong nháy mắt, tiểu mao trùng thân thể bùng lên. Trên người năm đầu đường vân theo thứ tự sáng lên. Không gian tinh vẫn sao đổi nguyên không tinh đồ. Oanh! Không khí bên trong bộc phát ra một đạo lưu huỳnh. Tiểu mao trùng hóa thành một đạo màu đỏ ánh sáng. Giống như liệt dương rơi xuống xuyên thấu hai con cổ hồn thú. Ngay sau đó lại hóa thành một đạo hào quang màu xanh lại lần nữa xuyên qua hai con cổ hồn thú. Màu vàng! màu xanh lá, màu lam, màu xanh lá. Tiểu mao trùng thân hóa 5 loại khác biệt ánh sáng. Giữa không trung bên trong cấu tạo thành một cái chói mắt ngũ sắc ánh sáng đồ. Mỗi xuyên qua một lần, hai con cổ hồn thú thân thể cao lớn liền sẽ bị oanh kích một lần. Cuối cùng rơi vào ngũ sắc ánh sáng đồ trung ương. Tiểu mao trùng hóa thành một đạo ngân sắc ánh sáng. Xuyên qua trung ương, ầm ầm, hư không bạo tạc, hết thảy, phảng phất đều biến thành hư vô. Vô tận tiếng gầm đem toàn bộ lôi đài chớp mắt ép thành phấn vụn. Hai con cổ hồn thú, không hề có lực hoàn thủ, cứ như vậy biến mất tại vô tận bạo tạc bên trong. Từ không gian tinh vẫn cùng tiểu mao trùng trong cơ thể ngũ đại hồn nguyên kết hợp hình thành hồn. Kỹ, so với chân chính không gian tinh vẫn còn cường đại hơn. Thực sự là, không làm ta hồn lực là hồn lực đúng không? Vương Triệt trên thân hơi sáng lên một lồng ánh sáng, ngăn cản được cái này bạo tạc sinh ra kinh khủng tiếng gầm. Tiểu mao trùng lúc này thuộc về song trọng tiến hóa. Nó từ quang kén bên trong phá kén lúc, phát sinh giai đoạn thứ nhất tiến hóa, hồn kỹ phát sinh cải biến. Nhưng cùng lúc, từ vạn tàng đạo cung bay ra long ảnh, thúc đẩy tiểu mao trùng lại lần nữa hoàn thành chân long tiến hóa. Mới có hiện tại cơ hồ cùng long tộc cơ hồ hoàn toàn tương tự hình thái. Giai đoạn thứ nhất tiến hóa về sau, cái này hai con cổ hồn thú cũng không phải là tiểu mao trùng đối thủ. Lại trải qua chân long tiến hóa, tiểu mao trùng có thể rất nhẹ nhàng nghiền ép cái này hai con cổ hồn thú. Rõ ràng có thể dùng mấy chiêu đơn giản chiêu thức nghiền ép. Hết lần này tới lần khác dùng tới loại này đại chiêu. Không thành thục, thích đùa nghịch. Tổ trùng thánh lực là phải cần một khoảng thời gian mới có thể biến hóa. Nhưng tiểu mao trùng bản thân tiềm lực đã phát huy đến cực hạn. Trải qua lần thứ nhất tổ trùng thánh lực phá kén sau khi sống lại, khoảng cách tiến hóa chỉ có cách xa một bước. Lần này tổ trùng thánh lực đã đến điểm tới hạn, đồng dạng cần một chút thời gian. Vương Triệt dùng vạn tàng đạo cung tầng thứ nhất long ảnh, trực tiếp thúc đẩy tiểu mao trùng hoàn thành tiến hóa. Lúc này mới có hiện tại một màn. Đương nhiên, đối với cái khác người xem tới nói, nhìn qua liền là tiểu mao trùng lâm thời tiến hóa. Thật tình không biết, tiểu mao trùng đã trải qua vô số tích lũy. Biến mất, mây tạnh, xa xa Cố Nhiễm Xương im lặng không nói. Chỉ là yên tĩnh thu hồi võ hồn cùng bị chấn động đến lộn xộn vô cùng thời luân nghi. Toàn bộ đấu thần đài, tại cái này kịch liệt bạo tạc về sau, không có bất luận cái gì âm thanh, yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, vô số người xem, giống như là từng tôn pho tượng, dùng ánh mắt đờ đẫn, nhìn xem cuối cùng này một màn. Trận này trải qua vô số biến hóa, chập trùng khó khăn trắc trở như xe cáp treo giống như trận chung kết. Phảng phất hạ màn, Ngọc Hà Thiên Vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng nhìn về phía Cố Nhiễm Xương, trực giác nói cho nàng. Vị này Cố Nhiễm Xương có lẽ còn có nhận thua, nhưng thật đơn giản hai chữ từ Cố Nhiễm Xương bên kia vang lên. Hô, chấm ngoặc kép, Ngọc Hà Thiên Vương hô to một hơi, sợ vị này Cố Nhiễm Xương còn có thể lại lộ ra thủ đoạn khác. Nàng là không dám tưởng tượng, trận đấu này đánh tới hiện tại, thật sự là quá mơ hồ, không phải bình thường tính tổng hợp trận chung kết. Lại có thể đánh đến như thế khó khăn trắc trở quỷ quyệt. Ngay cả nàng vị này thiên vương đều xa xa không nghĩ tới. Trận đấu này có thể ghi vào sử sách. Ngọc Hà Thiên Vương lắc đầu. Vạn năm hồn sủng, không gian hồn sủng, thời gian hồn sủng, thời gian võ hồn. Một con hồn sủng một con mạnh, một con so một con đặc thù, một con so một con biến thái. Nhưng mà không nghĩ tới con sâu nhỏ này. Chấm ngoặc kép, Ngọc Hà Thiên Vương nhìn xem con kia dần dần thu nhỏ màu xanh nhạt. Long, chân long khí tức, đây tuyệt đối là Đông Hoa chiến khu cái thứ nhất chân long hồn sủng. Ngọc Hà Thiên Vương lẩm bẩm nói, thật sự là truyền kỳ. Tại trận chung kết bên trong hồn sủng tiến hóa coi như xong. Cái này nói là trùng hợp còn có thể nói còn nghe được. Vương giả cúp đã bao lâu nay? Cũng không phải xuất hiện qua loại tình huống này, nhưng có thể tiến hóa thành chân long, chấm ngoặc kép, cái này quá bất hợp lý. 7000 năm lục mao trùng, tiến hóa thành một con chân long. Cho dù là một con hình thái còn nhỏ chân long, nói ra, đừng nói Đông Hoa chiến khu, coi như toàn bộ liên bang đều không có người sẽ tin. Trận chiến đấu này, quá không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù căn cứ con sâu nhỏ này chuyện trước kia dấu vết, sớm có đoán trước, chấm ngoặc kép, Ngọc Hà Thiên Vương về suy nghĩ một chút Vương Triệt sự tình dấu vết. Nhưng tiến hóa thành chân long, đây chính là lục mao trùng A. Liên bang hồn sủng giới sợ là nguyên nhân quan trọng là một trận chiến này. Trực tiếp lật đổ, một trận chiến này không chỉ có là truyền kỳ chi chiến. Cái này một con sâu nhỏ cũng sẽ trở thành Đông Hoa chiến khu một cái kỳ tích. Tranh tài kết thúc, tại vô tận trầm mặc bên trong, yên tĩnh bắt đầu bị đánh vỡ. Sau đó tựa như sóng thần đồng dạng tiếng nghị luận điên cuồng truyền đến. Má ơi, kia là tiến hóa a. Lục mao trùng giai đoạn thứ nhất tiến hóa, trực tiếp hóa rồng rồi. Phá kén thành long, quá bất hợp lý. Cái này khiến ta lục u điệp làm sao chịu nổi. Lục thanh trùng phá kén hóa rồng, trực tiếp viết nhập lịch sử đi. Ta thật có may mắn thế mà có thể chứng kiến một trận chiến này. Cố Nhiễm Xương, tâm thật mệt mỏi, bật hách lại là nó. Cung nghênh trùng thiên đế đăng cơ. Ta nhìn về sau ai còn dám gọi ta lục mao trùng. Lục mao trùng, thiên thọ a, trong chúng ta vậy mà ra một con trùng loại phản đồ. Hóa rồng á, thật quá bất hợp lý. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, coi như chiến khu thông báo ta đều là tuyệt đối không tin. Thân là Long Võ Học Viện tốt nghiệp, ta phụ trách nói cho mọi người. Đây không phải là phổ thông long. Đừng nhìn thân thể của nó rất nhỏ, nhưng đó là chân long khí tức. Long Võ Học Viện khởi đầu mấy trăm năm, chân long hồn sủng một con đều không có, toàn bộ chiến khu đều không có. Không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới thế mà bị một cái làm ruộng học phủ học sinh dùng một con lục mao trùng bồi dưỡng ra đến rồi, làm trò cười cho thiên hạ. Nghịch thiên hạ chi lớn không hợp thói thường a. Thật mạnh a. Vừa rồi kia trong chớp mắt, con kia tiểu côn trùng, a không, tiểu chân long thế mà bạo phát năm loại khác biệt cực hạn thuộc hệ chi lực. Trực tiếp dây lát dây hai con cổ hồn thú. Từ hôm nay trở đi, ta cũng muốn bắt đầu bồi dưỡng lục mao trùng. Đừng cản ta, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vô luận là hiện trường người xem, vẫn là chiến khu người xem, đều là xôn xao một mảnh. Tại dân chúng nhìn đến, mặc kệ con kia long là cái gì long, cho dù là cấp thấp nhất ngụy long, đó cũng là long hệ hồn sủng a. Có thể đem một con lục mao trùng bồi dưỡng thành long, cũng đã là chuyện nghịch thiên. Giữa không trung bên trong, các thiên vương rất trầm mặc, trong chốc lát không biết nói cái gì cho phải. Trùng hóa rồng, nói thế nào? Đây là giai đoạn thứ nhất tiến hóa a. Giai đoạn thứ nhất liền tiến hóa thành chân long. Hoặc là giai đoạn thứ hai tiến hóa thành cái gì? Vẫn là nói chỉ có nhất giai tiến hóa. Cái này ai biết? Lịch sử trên cũng không có trùng hóa rồng ví dụ a. Đây chính là không thần long huyết mạch. Hơn nữa còn không phải tiến hóa thành không thần long bộ dáng. Hoàn toàn mới long tộc. Ta đoán chừng Vương Triệt hắn chính mình cũng không biết con sâu nhỏ này giai đoạn thứ hai có thể tiến hóa thành cái gì? Chấm ngoặc kép. Một giai đoạn hơn 7.000 năm tu vi mới tiến hóa. Cái này giai đoạn thứ hai sợ không được muốn cái 8. 9 vạn năm, 10 vạn năm cũng có thể. Thật biến thái, vừa rồi hẳn là còn bao gồm võ hồn tiến hóa. Hắn cái này võ hồn có chút ý tứ. Trong cung điện còn có thể bay ra một con long đến. Còn có quang kén, tựa như là một chiêu rất đặc thù hồn kỹ. Cái này tiến hóa trước sau thực lực sai biệt cũng lớn. Dù sao ta hôm nay xem như kiến thức, khỏi phải nói cái gì chân long, hắn coi như có thể để cho một con lục mao trùng tiến hóa thành ngụy long ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chấm ngoặc kép, thiên vương tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chỉ có Lưu Ly thiên vương khuôn mặt trầm tĩnh, nghe các thiên vương đàm luận, trên mặt nhiều hơn mấy phần ung dung nụ cười, tựa hồ cũng không có bởi vì Cố Nhiễm Xương bại mà có bất kỳ không vui. Người xem đài, đấu hồn học viện vị trí, đội trưởng, chúng ta cái này còn đánh sao? Một vị đội viên trầm mặc hồi lâu, hỏi, còn có đánh đoàn đội thi đấu tất yếu sao? Con kia tiểu côn trùng, chúng ta không thể có thể đánh được. Chấm ngoặc kép, Lý Vân Tụ giật mình hoàn hồn. Nàng nhìn về phía Lâm Hy, người cảm thấy thế nào? Lý Vân Tụ hỏi, Lâm Hy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng vuốt vuốt mỏi như đôi mắt. Nói, có thể đánh, cũng có thể không đánh. Lý Vân Tụ cười cười, nói nghe một chút, bằng vào ta vị này vương bạn học dự định. Chấm ngoặc kép, Lâm Hy nghĩ nghĩ, hắn mỗi một bước đều có kế hoạch của mình. Cá nhân thi đấu, tuyệt không dùng ngoại trừ tiểu mao trùng bên ngoài bất luận cái gì hồn sủng. Đoàn đội thi đấu tuyệt không dùng ngoại trừ từ lực kiếm bên ngoài bất luận cái gì hồn sủng. Hiển nhiên, cho dù là cuối cùng một trận tranh tài, cũng giống vậy. Cho nên, đoàn đội thi đấu, hắn tất nhiên sẽ chỉ dùng từ lực kiếm. Nếu như là từ lực kiếm, còn có thể đánh một trận. Nếu là hắn dùng con sâu nhỏ này. Chấm ngoặc kép, Lâm Hy nhìn một chút đám người. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nói không sai, Lý Vân Tụ khẽ gật đầu. Thở dài, không phải, Tiểu Hy, cùng học chung lớp, tại sao có thể có loại quái vật này? Cùng so sánh, ta đều cảm thấy ngươi bình thường. Lâm Hy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng bất đắc dĩ cười nói. Bình thường đều là khích lệ ta. Khó chịu không? Lý Vân cười hỏi. Bình thường, chấm ngoặc kép, Lâm Hy nghĩ nghĩ. Khó chịu hẳn là Long Võ Học Viện người. Rốt cuộc, bọn hắn chuyên công long hệ hồn sủng. Kết quả, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Vân Tụ bật cười vài tiếng. Kết quả, người ta đem một con lục mao trùng bồi dưỡng thành long. Cho nên, chúng ta đoàn đội thi đấu còn tiếp tục đánh. Đội viên nhỏ giọng hỏi. Đánh, Lý Vân Tụ bình tĩnh nói. Thắng thua đều muốn đánh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.